xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 130, 130, ác quỷ quấn thân năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Đối mặt sự khiếp sợ của Tô Đường, Phong Nghiệp lại cực kỳ lãnh đạm. Phảng phất như lời nói kia chỉ là lời nói dâu ria mà thôi. Hắn nói, trận pháp tuy rằng đã thành, bất quá người bên trong còn có cơ hội sống. Trung tiểu thư nếu lại bị kéo xuống, toàn bộ Trung gia liền không còn tồn tại nữa. Tô Đường cắn răng, đây thật đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a, nhưng mà nàng cũng chỉ có thể đồng ý, mặc kệ là vì Trung gia hay là vì nhiệm vụ. Phong Nghiệp cực kỳ kiên nhẫn, nàng không mở miệng, hắn cũng không nhiều lời. Cuối cùng, vẫn là Tô Đường chịu thua. Hảo, Phong Nghiệp nở ra một nụ cười nhẹ, nhẹ đến nỗi cơ hồ nhìn không thấy. Sau đó, hắn liền đẩy cửa lớn của Trung gia ra. Tốt xấu Trung gia ở huyền giới cũng có địa vị nhất định. Trung gia chiếm địa cực đại, là một tòa tứ hợp viện cổ kính, ba cửa vào ba cửa ra. Nhưng hôm nay, nhà cửa như là bị ngăn cách. Sau khi đẩy cửa lớn ra, bên trong cũng chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Đang là giữa hè, Tô Đường bỗng nổi lên một cổ hàn ý, em đợi ở ngoài cửa. Tô Đường vừa mói bước chân, liền lập tức dừng lại. Nàng không có việc gì để làm, liền cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Kết quả mới đợi được không bao lâu, âm khí bên trong tứ hợp viện đã tiêu tán. Giống với lúc ở nghĩa địa, phá trận pháp này đối với hắn mà nói, không cần tốn nhiều sức. Lần này, không đợi hắn mở miệng, nàng liền vọt đi vào. Ba, mẹ, trận pháp đã phá, dấu vết bên trong tự nhiên cũng lộ ra tới. Đình viện rực rỡ sắc màu lúc trước, hiện giờ bừa bộn không chịu nổi. Trên mặt đất còn có không ít người. Hoặc là nói, căn bản là không, người đã có thể đứng lên được. Tô Đường trước tiên đem nhị lão đỡ lên. Rốt cuộc là đã trải qua một hồi kiếp nạn sinh tử. Giờ phút này đầu tóc của nhị lão Trung gia mắt thường đều có thể thấy được trắng bệch. Tuổi tác cũng phảng phất như chỉ mới trong một đêm đã già thêm 10 tuổi. Nhị lão của Trung gia cực kỳ suy yếu. Thấy nữ nhi, không có vui sướng. Ngược lại gắt gao nắm tay nàng hỏi. Ninh Ninh, sao con trở lại đây? Tô Đường. Việc này nói ra thì rất dài. Mọi người trước tiên nên đi nghỉ ngơi, chờ thân thể khôi phục lại, chúng ta lại chậm rãi nói chuyện. Đó chính là nữ nhi duy nhất. Nhị lão Trung gia như thế nào chịu nghe, nhưng Tô Đường sống chết không muốn nói. Đến cuối cùng, ai cũng không nghĩ tới Phong Nghiệp cư nhiên sẽ hiện hình. Vị tam thiếu gia bệnh tật ốm yếu kia của Phong gia, không ít người chỉ là nghe thấy, cũng chưa từng gặp qua. Nhưng đó là không quen biết. Cái quỷ khí tận trời kia cũng làm sắc mặt nhị lão Trung gia đại biến. Phong Nghiệp không để ý đến nhị lão Trung gia, chỉ là nhàn nhạt nói với Tô Đường, chuyện của em đã xử lý xong rồi, hiện tại nên bồi ta. Chấm. Đại lão tùy tâm sở dục như thế. Tô Đường liền thật đau đầu a, nàng xoa đầu, chịu đựng cái tính cách ấy, thử nói điều kiện, nhanh như vậy sao, nếu không vội, có thể cho ta chậm rãi thích ứng được không? Phong Nghiệp nhíu mày, Tô Đường đơn giản bất chấp tất cả, ta còn bị bệnh mà, nếu ngươi không sợ đợi lát nữa nửa đường đưa ta đi bệnh viện cấp cứu. Chuyện này cứ tùy ngươi, nàng vừa nói. Phong Nghiệp mới nhớ tới nàng còn bị bệnh. Tiểu cô nương sắc mặt đỏ ửng không bình thường. Hai tròng mắt hơi nước mịt mờ hiện nhìn có vẻ mệt mỏi. Nhìn, làm người đau lòng. Phong Nghiệp không hiểu cái gì là đau lòng. Bất quá bộ dáng này của nàng, lại cảm thấy có chút chướng mắt. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi, thuốc ở nơi nào? Tô Đường cảm thấy chính mình bệnh đầu đều có chút hồ nhão. Quỷ vương cư nhiên không tra tấn nàng, còn hảo tâm tìm cho nàng thuốc. Phong Nghiệp nhìn bộ dáng ngu si của nàng, không giận, Đơn giản đem người bế lên. Lại hỏi, phòng của em ở nơi nào? Tô Đường lúc này cả người đều nóng hừng hực nên có chút hôn mê. Bất quá âm khí trên người đối phương, băng băng lãnh lãnh, lại thập phần thoải mái. Thiếu chút nữa, nàng liền muốn cọ cọ trên người hắn. Hướng đông, đi qua một hành lang, căn phòng bên tay trái. Phong Nghiệp căn cứ vào hướng mà nàng chỉ ôm nàng đi lên. Lại tìm thuốc cho nàng. Chờ sau khi nàng uống thuốc rồi ngủ, lúc này mới xuống lầu. Nhị lão Trung gia vẫn luôn bị hắn ngăn ở ngoài cửa. Tỳ nói bất quá chỉ có chút công phu mèo cào của nhân loại. Bất quá là người nhà của Trung Ninh. Hắn cũng có thể cho bọn hắn chút thể diện. Edit by Asu. Người đến tột cùng là thứ gì? Trung Ninh chính là nữ nhi duy nhất của bọn họ. Dây dưa với ác quỷ. Đều là không có kết cục tốt. Phong Nghiệp liếc mắt bọn họ một cái. Lạnh nhạt nói, vị hôn phu của nàng. Nhị lão Trung ra sắc mặt đại biến. Đánh rắm, nhưng mới nói được hai chữ. Trong nháy mắt tiếp theo, yết hầu như bị người bóp chặt. Không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào. Phong Nghiệp nói, ta chỉ là báo cho các ngươi một tiếng. Không phải là trưng cầu ý kiến của các ngươi. Nhìn bọn họ bởi vì dãy rủa. Sắc mặt vốn tái nhợt nghẹn đến mức đỏ bừng. Cổ càng nổi gân xanh. Hô hấp càng ngày càng yếu. Đúng lúc này, hắn buông tay. 10 ngày sau, chuẩn bị tốt đồ vật cho âm hôn. Kiên nhẫn của ta có hạn. Tốt nhất không cần ra vẻ. Tô Đường một giấc này ngủ thật sự an ổn. Căn bản không biết cha mẹ của chính mình đang bị người ta uy hiếp khi dễ. Chờ khi tỉnh lại. Sắc trời sớm đã tối. Nàng sờ soạng đem đèn mở ra. Kết quả phát hiện đại lão đang ngồi ở mép giường. Không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Cảm giác kia, sờn tóc gáy cực kỳ. Ngươi làm cái gì? Phong Nghiệp không nói. Chỉ là đem tay lại lần nữa bao trùm ở trên trán nàng. Sau đó nói, nhân loại thật là quá yếu ớt. Tô Đường nghe được đều tức giận mà cười. Phong tiên sinh, có cần ta nhắc nhở ngươi một chút hay không? 4 ngày trước, ngươi vẫn là một nhân loại yếu ớt. Trung Ninh không biết thân phận của hắn. Đối với nàng mà nói, Phong Nghiệp cũng không phải quỷ vương, mà là cơ duyên xảo hợp biến thành lệ quỷ. Phong Nghiệp cũng sẽ không giải thích. Hiện tại hắn bất quá là muốn làm rõ ràng suy nghĩ của chính mình. Đối với nàng, đến tột cùng hắn có tâm tư gì? 2 ngày sau, thân thể của Tô Đường vừa mới khôi phục. Phong Nghiệp liền mang nàng ra cửa. Xê thành vào ban đêm. Trong không khí vẫn lộ ra một cổ nóng bức. Tô Đường tuy rằng không hề thấy nóng. Bất quá cơ thể vẫn ốm yếu. Nàng dựa vào vị trí ở ghế phụ. Nhìn Phong Nghiệp lái xe. Nói thật, Phong Nghiệp thật là phi thường đẹp. Tinh xảo mi cốt. Tỳ nói toàn thân lộ ra hơi thở lạnh băng. Nhưng càng là như thế, càng hấp dẫn người. Sau đó, Tô Đường nghĩ tới một từ. Cấm dục, Tỳ nói hắn đã là quỷ. Không cảm giác được cái nóng ấy. Nhưng vào cái thời tiết nóng thế này còn mặc tây trang ngay ngắn như thế. Tô Đường ở bên ngoài nhìn. Cũng nóng a, nàng thu hồi tầm mắt. Nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Ban đầu còn không biết muốn đi đâu, nhưng chờ đến cảnh vật chung quanh càng thêm quen mắt, tức khắc ngồi ngay ngắn. Nơi này, Phong Nghiệp gợi lên khóe môi lương bạc, nhớ ra rồi, có thể không nhớ được sao? Nơi này chính là nhà cũ của Phong gia. Tô Đường tim đập gia tốc, người muốn làm cái gì? Phong Nghiệp, tất nhiên là ôn chuyện. Tô Đường, ta tin người cái quỷ Nga, còn ôn chuyện. Sợ là đi diệt môn đi. Phong Nghiệp, không tin. Tô Đường gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Vẻ mặt không tin, nhưng mở miệng, lại là nói. Tin, Phong Nghiệp nhìn biểu tình của nàng. Liếm liếm cái răng nanh. Cười, Trung tiểu thư thân là vị hôn thê. Cùng ta cùng đi được không? Mắt thấy xe đều muốn tiến vào đại giới của Phong gia. Tô Đường cảm thấy câu hỏi của hắn này. Thật quá giả tạo, ta có thể cự tuyệt. Phong Nghiệp vẻ mặt tiếc hận. A, tựa hồ không thể. Tô Đường nhìn hắn như vậy, tức giận cắn răng. Vậy ngươi còn hỏi ta? Tính tình của Trung Ninh, người ngoài nhìn thấy chính là bị sủng hư. Nhưng ở trong mắt của Phong Nghiệp, chút hư này cũng không đáng kể chút nào. Thời điểm khi hắn vẫn là nhân loại, cơ thể hắn ốm yếu quanh năm, thích nhất chính là sinh mệnh tươi mới. Cho nên, ngẫu nhiên hôn hôn tiểu cô nương, còn phi thường có ý tứ. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu. Nếu thích hãy bình chọn cho mình nhé, cách chương.